Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 737, trên các tiêu đề. Góc truyện audio.com. Nhưng Mộc Thanh đã bỏ ra một số tiền lớn để mua trang sức cho cô, làm cho cô rất đau lòng. Mộc Thanh đối xử với cô rất tốt, cô không thể nào báo đáp anh được. Triệu An An yêu thích không buông tay, vuốt ve dây chuyền, cười nói, anh mang cho em đi. Mộc Thanh nhận dây chuyền rồi vòng qua sau lưng cô, đeo vào cho cô. Triệu An An đứng dậy đi đến trước gương, xem hơn nửa ngày rồi nói trong hưng phấn. Trời ơi, không ngờ em đeo lại đẹp như vậy. Trước kia cô không thích đeo đồ trang sức, luôn cảm thấy rất mệt mỏi và thừa thãi. Khi đánh nhau cũng không tiện. Bây giờ cô rất thích mấy thứ này. Chẳng lẽ là bởi vì cô trở thành hiệu trưởng, không cần đánh nhau nữa sao? Hay là bởi vì người tặng là Mộc Thanh? Mộc Thanh đứng sau lưng cô, ôm lấy cô, đặt cằm lên vai cô, khen ngợi, ừ, rất đẹp, rất hợp với em. Có một số người không thể đàn áp được thứ trang sức quý giá hoa lệ này. Nhưng Triệu An An lại có dung mạo và khí chất mạnh mẽ, không phải cái loại yếu đuối của con gái rượu, cho nên có thể áp chế được dây chuyền kim cương xa hoa này. Triệu An An đeo dây chuyền, vui vẻ đứng trước gương ngắm qua nghía lại, xem hơn nửa ngày mới nhớ tới việc cô còn chưa có tắm suối nước nóng. Cô kêu Mộc Thanh tháo dây chuyền, sau đó đặt bảo bối vào trong hộp nhỏ, nghĩ nghĩ rồi tháo nhẫn kim cương đặt chung với dây chuyền. Nước trong suối nước nóng có lưu huỳnh, rất dễ ăn mòn kim loại. Triệu An An không muốn bảo bối bị nước nóng phá hư. Ngâm nước nóng xong, Mộc Thanh ôm Triệu An An trở lại phòng ngủ. Lúc đầu cô nghĩ, Mộc Thanh sẽ nhân cơ hội này để động tay động chân kiếm cho mình chút lợi ích. Cô còn nghĩ hôm nay anh biểu hiện tốt như vậy, nếu anh muốn, vậy cô sẽ thỏa mãn anh một lát. Nhưng không ngờ, vậy mà Mộc Thanh chỉ ôm cô, thành thật mà ngủ, người ta không hề có tâm tư gì với cô. Triệu An An bối rối, ngủ trong hoang mang, chờ đến khi cô ngủ, Mộc Thanh mới mở to mắt. Anh nhìn thoáng qua hạ thân đang nhô cao, không khỏi cười khổ. Triệu An An nghĩ anh không động tâm ư, sao lại có thể. Mỹ nhân trong ngực, nếu anh không có chút phản ứng nào, vậy vẫn còn là đàn ông sao? Anh không chạm vào cô, là bởi vì gần đây đã tiêm thuốc kích thích rụng trứng cho cô, còn lấy mẫu trứng của cô 2 lần, trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của cô không thích hợp để làm cái chuyện thân mật như thế. Nếu không cô sẽ rất đau, chờ đến khi lấy xong mẫu trứng, lại dưỡng thân thể cho cô thật khỏe. Rồi làm cô cũng không muộn, một đêm không mộng, sáng sớm hôm sau, trong biệt thự phảng phất mùi hoa hồng tươi mát, những chú chim đang vui mừng ríu rít trong sân, bướm và ong mật nhẹ nhàng bay lượn, giống như cảnh đẹp mùa hè. Triệu An An tỉnh lại giữa cái ôm ấm áp của Mộc Thanh. Cô nhanh chân chạy đến cửa sổ, nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài, cảm thấy thời khắc đẹp nhất cuộc đời cũng chỉ như thế này mà thôi. Cô rất hy vọng, những ngày sau này đều như vậy, chìm vào giấc ngủ trong lòng Mộc Thanh, cũng tỉnh lại ở trong lòng anh, vượt qua cả đời ở một nơi xinh đẹp thế này. Mộc Thanh nằm nghiêng trên giường, nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi của anh, bên dưới mặc một cái quần lót nhỏ, chân trần đứng ở cửa sổ sát đất, trong lòng hy vọng xa vời, sau này có thể trải qua những ngày tốt đẹp như vậy cùng với Triệu An An. Anh biết, nó thật sự chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Triệu An An không chịu kết hôn với anh, thậm chí còn ghét bỏ khi làm chuyện thân mật với anh. Cô luôn muốn bảo trì khoảng cách với anh, rồi lại không muốn rời khỏi anh, cho nên cứ bị vây trong nhà giam của riêng cô. Không ra được, anh không thể nào ngủ với cô vào mỗi tối. Hôm qua chỉ là ngoại lệ, chắc chắn tối nay cô sẽ trở lại Triệu gia. Ngày mai anh tỉnh lại, sẽ không còn nhìn thấy cô gái đang xem phong cảnh bên ngoài cửa sổ nữa. Mộc Thanh không muốn quấy rầy Triệu An An, anh mở điện thoại, lên mạng xem tin tức mới nhất, vừa mới vào mạng, đã bị tiêu đề làm cho dở khóc dở cười, bởi vì tin tức đứng đầu chính là màn cầu hôn hôm qua của anh. Tiêu đề là, cầu hôn lãng mạn với hoa hồng trong mưa. năng lực ngửa cầu bất ngờ. Bấm vào, trong bài toàn là ảnh chụp của anh và Triệu An An. Bạn bè trên mạng còn cung cấp cả video 360 độ. Thậm chí còn có người ở hiện trường nhìn thấy. Hơn nữa là, đã có người điều tra được thân phận của anh. Viện trưởng Bệnh viện Mộc Thị, bác sĩ nam trẻ tuổi ưu tú nhất A Thị. Còn nữa, những giải thưởng mà anh từng đạt được cũng bị phô bày. Anh bị mọi người trên mạng gọi là thiên tài cấp cao với giá trị nhan sắc bùng nổ trong giới y học. Bởi vì thân phận của anh không cần giấu giếm. Rất rõ ràng, Mộc gia cũng là gia tộc lâu đời ở A Thị. Muốn điều tra cũng không khó. Anh em chú bác của Mộc Thanh và Mộc Vấn Sinh đều bị đào bới. Bởi vì danh hiệu, thần y của Mộc Vấn Sinh đã được truyền đi từ rất lâu. Y thuật của Mộc gia cũng đã cứu được tính mạng của rất nhiều người. Làm cho bình luận trên mạng đều nghiêng về mặt tốt. Danh tiếng của Bệnh viện Mộc Thị chưa từng lớn mạnh như hôm nay. Nhưng mà Mộc Thanh không cảm thấy vui vẻ chút nào. Sau lưng anh không ngừng đổ mồ hôi lạnh. May mà hôm qua Triệu An An đã hứa sẽ suy nghĩ về lời cầu hôn của anh. Nếu như cự tuyệt, ngay cả mặt mũi của Mộc Vấn Sinh cũng mất theo anh. Bệnh viện Mộc Thị cũng bị ảnh hưởng. Cả đời Mộc Vấn Sinh rất coi trọng mặt mũi. Ông có y thuật rất cao. Được người đời kính ngưỡng, lại có danh tiếng rất lớn ở trước mặt người có chức có quyền. Nếu bởi vì màn cầu hôn của cháu trai mà đánh mất thể diện, chắc chắn sau này ông sẽ đánh chết Mộc Thanh. Đây là kết quả mà Mộc Thanh không ngờ. May mà thân phận của Triệu An An đã được cảnh giật thần giữ bí mật từ lâu. Rất nhiều dấu vết trong cuộc sống của cô đã được cảnh giật thần xử lý. Mọi người chỉ điều tra được việc cô từng là giáo viên X Đại. Bây giờ là hiệu trưởng X Đại. Những thứ khác lại tra không ra. Nếu không thì bà cụ Triệu và Triệu Chiêu cũng phải lên mặt báo. Bây giờ năng lực của mọi người cũng mạnh quá rồi đó. Cầu hôn một cái mà cũng bị điều tra ra. Mộc Thanh quên mất, màn cầu hôn của anh. Đúng là trăm năm khó gặp. Nhóm chó độc thân đều tỏ vẻ đau lòng không dậy nổi. Rất nhiều người nhắn nhủ trên mạng, tôi cũng phải đến X Đại học tập, đi tìm kiếm cánh hoa hồng tượng trưng cho tình yêu. Cả đám con gái hâm mộ ghen tị hận, oán giận bạn trai hoặc là chồng mình. Sao màn cầu hôn của tôi chỉ có mấy bông hoa hồng? Nhìn người ta cầu hôn kìa, 6 cái trực thăng không ngừng giải hoa, còn là hoa hồng tươi mới nhất, đắt nhất được vận chuyển từ Pháp. Đúng là nhà giàu mà. Bây giờ mở bệnh viện cũng có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Tôi không cần học văn học gì nữa. Nhanh chân đổi sang học y thôi. Cái này tốt nè, hiệu trưởng đẹp nhất là hoa đã có chủ. Vài con sâu nhỏ như chúng ta hoàn toàn không có đất diễn. Cách chương.